Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Làm sao cao hứng như vậy đâu? Ân, Bạch Sách trầm mặc, Bạch Sách phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là, mẹ nó, căn bản là tìm không thấy Bắc Lam Lăng Hiên. Bởi vì, Bạch Sách quên đi một cái chuyện rất trọng yếu chính là tại Bạch Sách trong ấn tượng mặt, Bắc Lam Lăng Hiên là bị đóng tại trong nhà mình, mà tại Bạch Sách trong ấn tượng, nhà chính là một cái 70-80 mét vuông, một nhà ba người, một chỗ như vậy, rất nhỏ, rất ấm áp, đây là Bạch Sách trong ấn tượng nhà. Nhưng là đến nơi này sau đó, Bạch Sách mới mẹ nó phát hiện chính mình sai, quả nhiên vẫn là giai tầng không đủ a. Bắc Lam Lăng Hiên nhà, quả thực so Vũ Linh Đại Lục một cái cỡ nhỏ thành thị đều muốn đại cái rắm. Cái này hoàng cung như thế lớn, ngay cả nhìn cũng không thấy giới hạn. Bạch Sách trong ấn tượng lớn nhất hoàng cung hẳn là Cố Cung, mà Cố Cung có 9.999 gian phòng ốc. Nhưng cái này Viêm Long hoàng cung so Cố Cung có thể càng lớn hơn, to con gấp 10 đều ít nhất. Vậy cái này chính là 10 vạn cái gian phòng. Cái này mẹ nó Bạch Sách đi nơi đó tìm a. Cái này nếu là lần lượt gian phòng đều đi xem một bên, như thế xuống tới, không nói trước bị người phát hiện không phát hiện vấn đề, liền nói chỉ là như thế tìm, kia xem chừng nửa năm cũng tìm không thấy a. Bạch Sách đứng tại choáng váng, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng mộng. Hai người kia chỉ sợ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Bạch Sách cái này tới cứu người, thậm chí ngay cả người giấu ở nơi nào cũng không biết. Một lúc sau, Bạch Sách một mặt lúng túng nhìn qua phía sau Công Liêu cùng Phùng Bạch nói: "Nếu không, các ngươi đoán một cái, Bắc Lam Lăng Hiên ở đâu?" Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người càng là một mặt mộng bức. Thứ này muốn đoán sao? Sau đó Bạch Sách cũng là buông tay, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta có chút thất sách, ta trước đó quên hỏi tại cái kia gian phòng. Các ngươi kiến thức rộng rãi, các ngươi cảm giác Bắc Lam Lăng Hiên bị đóng ở đâu? Hoặc là nói, Bắc Lam Lăng Hiên có khả năng hay không bị đóng tại cái gì trong địa lao?" Bạch Sách sau khi nói xong, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người ngược lại là thật bắt đầu phân tích. Phân tích sau khi, Công Liêu nhân tiện nói: "Trước nói, cái này Bắc Lam Lăng Hiên có phải hay không ở đây?" "Đó nhất định là dạng này. Dù sao, Bắc Lam Lăng Hiên cũng không phải là tù phạm. Những người kia đem Bắc Lam Lăng Hiên nhốt tại nơi này, trên danh nghĩa cũng chỉ là chăm sóc. Cho nên, cái này Bắc Lam Lăng Hiên nhất định tại cái này Viêm Long Hoàng Cung chung." Ở một bên Phùng Bạch cũng là khẽ gật đầu nói: "Nếu là như vậy, kia phạm vi liền thu nhỏ. Bắc Lam Lăng Hiên là thái tử, vậy liền nhất định tại trong Đông Cung." Cái này Phùng Bạch sau khi nói xong, Bạch Sách thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu, tựa như là chuyện gì xảy ra, lần này cũng tính là có mục tiêu. Kia Đông Cung ở đằng kia, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhìn chung quanh một chút nói: "Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tới cái này Viêm Long Hoàng Cung, cũng không biết nơi này kiến trúc phân bộ. Bất quá, chắc hẳn, tất cả Hoàng Cung trên cơ bản đều là không sai biệt lắm quy cách đi." Dứt lời, hai người kia chỉ cái phương hướng nói: "Đi trước bên kia." Sau đó ba người liền hướng phía đông phương hướng lao đi. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người trên đường cũng là nói: "Nếu như không tìm được, vậy chúng ta liền bắt người hỏi một chút tốt." Hỏi xong đánh ngất xỉu, Bạch Sách nhẹ gật đầu: "Cứ làm như vậy." Sau đó đám người liền cực kỳ nhanh chóng tại cái này cung đình trung cướp đi. Nói đến kỳ quái là, dọc theo con đường này vẫn thật là không chút nhìn thấy qua người. Đương nhiên, cũng không phải là không có người, mà là nói, những người này đều là một chút rất bình thường người. Xếp hàng hành tẩu cung nữ, xếp hàng hành tẩu binh sĩ, một chút cũng không có đóng áp một cái trọng yếu phạm nhân. Muốn chặt chẽ phòng thủ động thái, những người này, Bạch Sách bọn người có thể nhẹ nhõm né tránh, căn bản liền sẽ không bị phát hiện, có lẽ cũng có ẩn nặc phù công lao. Nhưng, dù sao liền trước mắt nhìn, nơi này căn bản cũng không giống như là giam giữ Bắc Lam Lăng Hiên địa phương. Cuối cùng, đám người xuyên qua tầng tầng vệ binh, rốt cục đi vào cái này một mảnh nhìn, giống như là có chuyện như vậy địa phương. Bạch Sách bọn người là không có mục tiêu, chỉ có thể một bên đi dạo, một bên nhìn, nhìn cái kia một dãy nhà đến cùng giống như là giam giữ Bắc Lam Lăng Hiên địa phương. Đoạn đường này đi tới, thấy qua không ít kiến trúc, đều không có cái gì quá lớn cảm giác, mà bây giờ trước mặt mọi người một tòa này cự hình kiến trúc, để Bạch Sách ba người đến cảm giác, ân, hẳn là một tòa này a. Bạch Sách bọn người trước mặt một tòa này kiến trúc, có thể nói là nơi này tối cao, lớn nhất kiến trúc, cùng một cái kim tự tháp đồng dạng, nhưng là loại kia đông phương thức kiến trúc. Bạch Sách thô sơ giản lược nhìn xuống, tối thiểu nhất có thất tầng, mỗi một tầng đều là đèn đuốc sáng trưng, không nhìn thấy nhà này trong kiến trúc có cái gì, nhưng là, phía ngoài lời nói, ngược lại là giống có chuyện như vậy, trên cơ bản xem như ba bước một tốp, năm bước một chạm, sau đó còn có từng đội vệ binh đang đi tuần. Giảng đạo lý, cái này kỳ thật cũng còn chưa đủ quy cách, cảm giác liền Bắc Lam Lăng Hiên người như vậy, muốn từ bọn này trông coi thủ vệ trung đào tàu, vẫn là rất đơn giản. Bất quá, đây là trước mắt nhìn thấy đáng tin nhất. Bất kể như thế nào, muốn vào xem một chút, nếu như trong này lại không đúng vậy, vậy liền dựa theo trước đó Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói như vậy. Trực tiếp đi vào bắt người hỏi một chút, ba người hạ quyết tâm về sau, nháy mắt, đồng loạt nhìn về phía tầng cao nhất, thất tầng chỗ nào, ba người liếc nhìn nhau, không cần nhiều lời, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nháy mắt trốn vào không gian bên trong. Bạch Sách tại bốn phía nhìn xuống vệ binh về sau, trực tiếp cướp ra ngoài, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Một giây sau, Bạch Sách liền đã đứng tại cái này thất tầng ban công nơi này. Bạch Sách mắt nhìn phía dưới, những vệ binh kia không có chút nào phát giác. Sau đó, Bạch Sách liền trực tiếp lật tiến gian phòng bên trong. Cái này thất tầng nơi này là cái cùng loại với quan cảnh đài đồng dạng gian phòng. Có nghỉ ngơi địa phương, Bạch Sách nhìn thấy bên cạnh một cái trên bàn nhỏ, còn có một chén nước trà. Tiến lên sờ một cái, vẫn là ấm, đương nhiên, những này cũng không có gì. Mà để Bạch Sách cảm thấy hưng phấn lúc, tại chén trà này bên cạnh, lại còn có một cái PSP. Cái này PSP Bạch Sách có thể quá quen thuộc. Bạch Sách không biết chơi bao nhiêu lần, là, nhất định là Bắc Lam Lăng Hiên. Nói cách khác, Bắc Lam Lăng Hiên nhất định ở chỗ này. Bạch Sách nhìn xem cái bàn này nước trà, lại nhìn xuống máy chơi game, lại quay đầu nhìn xuống cái bàn này cái khác cửa sổ. Ân, mấy ngày này, Bắc Lam Lăng Hiên nhất định buồn khổ muốn chết đi, cả ngày chỉ có thể ở đây chơi một chút kia nhàm chán game offline, sau đó ngồi ở chỗ này nhìn về phía lâu bên ngoài viễn phương. Nơi này xem như chỗ cao, mà Viêm Long Hoàng Cung nơi này kiến trúc cũng không phải là nhà cao tầng, trên cơ bản có thể nhìn xuống toàn cung, có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng lại ra không được, nhất định ngạt chết. Ngay tại Bạch Sách thở dài, buông xuống trò chơi này cơ, chuẩn bị xuống lầu đi tìm một chút nhìn Bắc Lam Lăng Hiên có hay không tại nơi này thời điểm. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một trận tiếng cười to. Ân, cái này tiếng cười, nếu như Bạch Sách không có đoán sai, đó phải là Bắc Lam Lăng Hiên. Chỉ bất quá, làm sao nghe, làm sao cao hứng như vậy đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.